Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 128, Giả Phu Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích ta không? Giọng nói của hắn dường như có sức mê hoặc, khiến Hòa Yến đứng yên tại chỗ, không thể cử động dù chỉ một chút. Nàng không kìm được mà nuốt khan. Tiêu Giác khẽ nhíu mày. Hòa Yến, ta, Hòa Yến theo bản năng siết chặt các ngón tay. Đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Con người này khi thường ngày có vẻ lười nhác thì không để ý, nhưng khi tiến lại gần, khí thế của hắn bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắn nhớn mày, khóe môi cong lên, gần như là dụ dỗ khi hỏi lại lần nữa. Người thích ta không? Không, không thích. Hòa Yến theo bản năng cuộn chặt tay lại. Đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Cơn đau nhói giúp nàng tỉnh táo một chút, tránh việc nói ra những lời không thể chấp nhận được. Lúc này, nhìn sang Lâm Song Hạc bên cạnh, hắn đã sững sờ không nói nên lời. Nghe vậy, Tiêu Giác không hề giận, ngược lại, dường như còn thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy, nhướng mày nói, tốt lắm, ngươi chính là người ta chọn. Ta, không khí mập mờ lúc nãy lập tức biến mất. Hòa Yến lùi một bước khi thấy khoảng trống, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói ta là gì? Kiều phu nhân, Kiều. Hòa Yến hoàn toàn không hiểu gì cả. Lâm Song Hạc lúc này dường như đã hiểu ra, bước tới nói, cuối cùng ngươi cũng chịu nghe ta nói rồi, nghĩ rằng Hòa muội mới là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Hòa Yến càng nghe càng không hiểu, chuyện này dài dòng lắm. Vậy thì từ từ nói. Hòa Yến đi lấy ghế cho họ ngồi. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, rồi quay đầu, nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi nên chỉnh lại y phục trước. Hòa Yến cúi đầu nhìn, lúc Lâm Song Hạc gõ cửa, nàng chỉ khoác qua loa một chiếc áo ngoài, chưa mặc chỉnh tề, giờ cúi xuống để lấy ghế. Áo đã tuột khỏi vai. Lâm Song Hạc vội nói, ta không thấy gì cả. Hòa Yến chỉ cảm thấy Tiêu Giác có phần quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Nàng vẫn đang mặc áo lót bên trong, mọi thứ đều được che kín. Nhị công tử Tiêu đúng là quá cẩn thận, nhưng dù sao người ta đã nói vậy, nàng cũng chỉnh lại y phục cho chỉnh tề. Sau khi chỉnh xong, Hòa Yến nghe Tiêu Giác tóm tắt sự việc một cách ngắn gọn. Ý của đô đốc là muốn ta giả làm thê tử của ngươi, cùng ngươi đến Ký Dương. Hòa Yến đập bàn, sao có thể chứ, điều này sẽ hủy hoại danh dự của ta. Giả làm cháu ngoại chỉ cần gọi Tiêu Giác là cứu cứu, nhưng giả làm thê tử, phải gọi Tiêu Giác là phu quân. Nghĩ đến cảnh mình phải gọi hắn là phu quân, Hòa Yến làm sao có thể chịu được. Hủy hoại danh dự của ngươi. Đôi mắt đẹp của Tiêu Giác khẽ nheo lại. Hắn lạnh lùng cười. Ngươi đang nghĩ mình bị thiệt thòi sao? Hòa Yến im lặng. Cũng đúng. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, với con mắt của người đời, người bị hủy hoại danh dự có lẽ là Tiêu Giác. Nhưng mà, hắn muốn làm gì thì làm, chẳng phải là quá xem thường nàng sao? Hiếm khi Tiêu Giác cần đến mình. Hòa Yến ngẩng cao đầu, chuẩn bị nâng giá, yêu cầu lợi ích từ hắn, thì bỗng nghe hắn thản nhiên nói, nếu làm được việc này, ngươi có thể gia nhập Nam Phủ Binh. Hòa Yến lập tức đáp, thành giao. Ta nói này. Lâm Song Hạc lắc đầu ngao ngán, Hòa muội, ngươi là nữ nhi, nên giữ chút ý tứ chứ, ngươi xem trọng nàng quá rồi. Tiêu Giác châm chọc, làm gì có chuyện nàng biết giữ ý. Ý tứ trong việc này chẳng đáng giá chút nào. Hòa Yến cười hì hì. Đô đốc yên tâm, ta nhất định sẽ đóng vai một người thê tử tốt, giúp người nở mày nở mặt, để người ngoài nhìn vào phải trầm trồ ngưỡng mộ, khen ngợi ngươi đời đời tích đức mới gặp được phúc phần lớn thế này. Tiêu Giác kìm nén, bình tĩnh đáp, phu nhân của Kiều Hoán Thanh là một tài nữ nổi danh đại ngụy. Hòa Yến tự đắc khoe khoang liền lập tức bị chặn đứng. Thông thạo cầm kỳ thi họa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. Tiêu Giác liếc nhìn Hòa Yến, ánh mắt có chút thương hại. 16 chữ này, hỏi xem chữ nào có liên quan đến ngươi. Chữ, người, Hòa Yến Thành thật đáp. Phụt, Lâm Song Hạc không nhịn được bật cười. Cười một nửa chừng như cảm thấy không nên. Liền nói, ngươi nói linh tinh gì vậy? Tiêu Hoài Cẩn, ngươi lại đang nói bậy rồi. Hòa muội sao lại không ngoan ngoãn? Hiểu chuyện, thấu tình đạt lý chứ. Còn về cầm kỳ thi họa, hắn quay sang Hòa Yến hỏi, ngươi có biết không? Hòa Yến đáp, không giỏi lắm. Tiêu Giác bật cười khẽ, đầy vẻ giễu cợt. Lâm Song Hạc lập tức nói, không sao, ta biết, ngươi theo ta, chẳng phải còn mấy ngày nữa mới khởi hành sao? Trước khi xuất phát, ta đảm bảo sẽ dạy ngươi, không dám nói ngươi sẽ thành thạo. Nhưng lừa được đám thô lỗ kia thì chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi cứ giao Hòa muội cho ta. Không quá 5 ngày, ta sẽ trả lại cho ngươi một thục nữ yểu điệu khác biệt. Vừa lùn, vừa ngốc, lại không có tài nghệ gì. Đúng là làm khó ngươi rồi. Tiêu Giác lạnh nhạt nói. Đứng dậy, bước tới bên cạnh Hòa Yến. Ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Hòa Yến bị hắn nhìn chằm chằm đến phát hoảng. Người này lại tiến lại gần thêm một chút. Nghiêng đầu về phía nàng. Khóe môi nhếch lên khẽ cười. Nhưng cũng không thể nói trước. Vì Hòa tiểu thư của chúng ta giỏi nhất là lừa người. Hòa Yến, Tiêu Giác luôn có cách biến lời khen ngợi thành lời châm chọc. Một người thê tử tốt khiến người khác phải ngưỡng mộ ta. Ta sẽ... Hắn nhìn nàng sâu sắc, nụ cười thoáng nhẹ, chờ xem vậy, hắn rời đi, cửa giữa khép lại, tiếng khóa cửa vang lên từ bên kia. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống giường, Lâm Song Hạc cũng đứng dậy, cười nói, đã muộn rồi, ta cũng xin phép cáo từ trước. Hòa muội, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi, chúng ta sẽ bắt đầu học cầm kỳ thi họa. Hòa Yến gật đầu. Lâm Song Hạc ngập ngừng. Hòa Yến hỏi, Lâm Đại Phu, ngươi còn điều gì muốn nói sao? Hắn nhìn Hòa Yến với vẻ phức tạp, rồi nói, không có gì, rồi hắn phe phẩy quạt và rời đi. Khi cánh cửa sau lưng khép lại, Lâm Song Hạc thở ra một hơi, đưa tay xoa ngực, hắn đã lớn tiếng cam đoan với Tiêu Giác rằng Hòa Yến không có tình cảm với Tiêu Giác. Nên ở cùng nhau sẽ rất thoải mái. Điều này đúng, bởi vì trước đây khi nói chuyện với Hòa Yến, hắn không nhận thấy chút cảm tình nào đối với Tiêu Giác. Nhưng vừa rồi, khi Tiêu Giác áp sát Hòa Yến, Lâm Song Hạc rõ ràng thấy sự bối rối và căng thẳng của Hòa Yến. Có điều gì đó không đúng. Điều này không giống với một người hoàn toàn không có tình cảm với Tiêu Giác. Chuyện gì đang xảy ra? Lâm Song Hạc lo lắng, nếu Hòa Yến thực sự có cảm tình với Tiêu Giác, thì trong chuyến đi này, chẳng phải sẽ rắc rối to sao? Không, không, nhất định là do Tiêu Giác quá đẹp, khiến bất kỳ nữ tử nào cũng sẽ động lòng trong khoảnh khắc vì nhan sắc của hắn. Nhìn vài lần sẽ hết cảm giác thôi, hắn tự trấn an bản thân rằng chắc chắn là như vậy. Trong phòng... Hòa Yến ngồi trên giường, Tiêu Giác lại muốn nàng giả làm thê tử cùng đi đến Ký Dương. Chuyện này thật sự khó tin, đừng nói đến nàng, chỉ riêng việc Tiêu Giác giả làm phu thê với ai đó cũng đủ khiến người khác nghi ngờ tai mình. Bây giờ nàng đã biết nguồn gốc của Cửu Kỳ Doanh, cũng không còn hy vọng mình có thể gia nhập Cửu Kỳ Doanh được nữa. Những người có thể gia nhập Cửu Kỳ Doanh đều là những huynh đệ vào sinh ra tử với Tiêu Giác. Là những anh hùng đã dám đứng ra trong lúc sinh tử. Điều này chẳng liên quan đến năng lực. Và có lẽ tương lai Cửu Kỳ Doanh sẽ không dễ dàng chiêu mộ thêm người. Dù sao, gia nhập Nam Phủ Binh cũng không tệ. Vì ở Đại Ngụy, Nam Phủ Binh cũng là một đội quân lừng danh. Tuy nhiên... Hòa Yến đồng ý nhanh chóng với đề nghị của Tiêu Giác. Không chỉ vì những điều kiện đó, mà còn vì nơi mà Tiêu Giác đề cập đến. Ký Dương, sư phụ của Hòa Yến, người từng cứu nàng từ đống xác chết trong trận chiến ở Mạc huyện kiếp trước. Cũng là người đã dạy nàng binh pháp, đao kiếm, cung ngựa, là một kẻ kỳ lạ tên là Lưu Bất Vong. Năm đó khi chia tay, nàng từng hỏi Lưu Bất Vong: "Sư phụ, nếu một ngày con muốn tìm người, thì phải đi đến đâu?" "Có duyên ắt sẽ gặp lại." Lưu Bất Vong mỉm cười nói: "Nhưng nếu con có việc nhất định phải tìm ta, thì hãy đến bên ngoài thành Ký Dương. Ta cuối cùng sẽ đến nơi đó." Nàng đã ghi nhớ điều đó. Giờ đây, Hòa Như Phi đã chết, số mệnh đưa đẩy, lại nhận được nhiệm vụ kỳ lạ này. Nhưng nếu thực sự đến Ký Dương, có lẽ nàng sẽ gặp lại Lưu Bất Vong. Kiếp trước, ngoài gia đình Hòa gia, người duy nhất biết thân phận của nàng chính là Lưu Bất Vong. Nàng rất muốn gặp lại sư phụ. Ký Dương, Hòa Yến khẽ thở dài, trong lòng chợt có chút do dự, không biết có thể gặp lại người hay không, và nếu gặp được, liệu Lưu Bất Vong có còn nhận ra nàng không? Nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Sáng hôm sau, Hòa Yến dậy sớm dùng bữa, chuẩn bị ra sân luyện tập hàng ngày. Khi vừa bước ra đến cửa, liền bị một người bên ngoài kéo lại. "Hòa huynh, quay lại nhìn." Hóa ra là Lâm Song Hạc. Hòa Yến hỏi: "Lâm huynh, ngươi sao lại ở đây?" Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã đợi từ lâu. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt: "Ta đang đợi ngươi." Hắn nhìn từ trên xuống dưới bộ trang phục đen gọn gàng của Hòa Yến, hỏi: "Ngươi định đi đâu thế?" "Ta ra sân luyện tập, sáng nay còn chưa chạy bộ." "Lâm đại phu, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau, nếu không đi ngay ta sẽ muộn mất." "Ê." Lâm Song Hạc chắn trước mặt nàng: "Nếu ngươi nói đến việc huấn luyện hàng ngày, thì tạm thời không cần đi. Ta đã bảo Hoài Cần thông báo với tổng giáo đầu Thẩm rồi. Mấy ngày này ngươi không cần phải tham gia." Hòa Yến ngạc nhiên hỏi: "Vì sao? Ngươi có phải đã quên rằng vài ngày nữa ngươi phải đi Ký Dương rồi không?" Lâm Song Hạc mỉm cười đáp: "Mọi việc phải phân biệt nặng nhẹ trước sau. Sân luyện võ luôn ở đây, chờ ngươi từ Ký Dương trở về, muốn luyện lúc nào cũng được. Nhưng hiện tại, thời gian của ngươi không còn nhiều, tất nhiên phải làm việc quan trọng trước mắt." Hòa Yến bối rối: "Việc trước mắt là gì? Ngươi xem đi." Lâm Song Hạc chỉ cho Hòa Yến nhìn về phía bàn đá trong sân. Trên bàn đặt một cây đàn cổ, một bàn cờ, vài tờ giấy, cùng bút mực nghiên bút. Trong nơi đầy nam nhi luyện võ như Vệ Lương Châu, bất chợt nhìn thấy những vật phẩm thanh nhã này, Hòa Yến thoáng nghĩ rằng Sở Chiêu đã quay lại. "Ngươi đã phải giả làm thê tử của Kiều Hoán Thanh, cầm kỳ thi họa đều phải hiểu một chút. Khi còn sống, Mông Tịch Vương rất kính trọng các văn nhân, mà trong thành Ký Dương, bá tánh cũng vô cùng sùng bái những người tài hoa. Phu nhân của Kiều Hoán Thanh, Ôn Ngọc Yên, lại là một tài nữ nổi danh." Hòa huynh," Lâm Song Hạc nói, "ngươi dung mạo xuất chúng, võ nghệ đáng tin, nhưng không thể để xảy ra sai sót ở những chuyện này. Nào, viết thử một chữ ta xem." Hòa Yến. Trong khoảnh khắc ấy, Hòa Yến chợt cảm thấy mình quay trở lại học viện Hiền Sương ở Sóc Kinh, ngồi cùng với Lâm Song Hạc. Cả hai đều là học trò đội sổ, đang cố gắng học thuộc lòng các bài học. Lâm Song Hạc dường như không nhận ra mình đã khơi lại ký ức ám ảnh, vẫn hối thúc: "Nào, Hòa huynh, viết một chữ đi, để ta xem ngươi viết thế nào. Người này lúc nào cũng vô công rồi nghề." Hòa Yến không muốn đôi co với hắn, liền cầm bút viết một chữ. "Phiền." Chữ viết bay bổng, nhưng lại vô cùng cầu thả. Lâm Song Hạc nhìn thấy, động tác phe phẩy quạt của hắn khựng lại, dường như sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Hòa Yến. Hắn dịu dàng nói: "Chữ của Hòa huynh rất có khí khái, nhưng quá có khí khái rồi. Chẳng phải chữ của nữ tử nên mềm mại hơn sao?" Hòa Ấn lập tức phản biện: "Ai nói nữ tử viết chữ thì phải mềm mại? Theo ý Lâm đại phu, chẳng lẽ nam tử thì không thể viết chữ nhỏ tinh tế được sao? Đúng đúng, ngươi nói phải, Lâm Song Hạc nói, nhưng dù sao cũng không thể cẩu thả như thế này. Hòa chẳng còn lời nào để đáp lại. Lâm Song Hạc vội nói, không sao không sao, nếu không viết chữ thì vẽ tranh đi. Vẽ một bức Hàn Mai Ngự Tuyết, chắc chắn có thể lừa được đám người Ký Dương. Hòa ấn liền trải giấy ra, vẽ ba bông hoa mai và vài điểm tuyết lác đác. Lâm Song Hạc nhìn kỹ, ngờ vực hỏi, Hòa huynh, người vẽ cái này giống như bánh nướng nhân vừng bị cháy quá. Vừng bay tứ tung vậy. Hòa Yến, ta chỉ biết vẽ bản đồ. Sau liên tiếp những thử thách như vậy, Lâm Song Hạc bắt đầu hoảng loạn. Hắn hỏi tiếp, vậy cờ thì sao? Ngươi có biết chơi cờ không? Ta rất tệ khi chơi cờ, lại còn thích hối cờ. Chỉ sợ nếu chơi cờ công khai sẽ khiến người khác cười nhạo. Còn đàn, ngươi chắc chắn phải biết đàn chứ? Trong mắt Lâm Song Hạc dường như lóe lên chút hy vọng. Trong phủ, các cô nương từ 5 tuổi đã bắt đầu học đàn rồi. Hòa Yến nhún vai đáp, ta không biết gì về nhạc cụ. Hai người nhìn nhau, không nói được lời nào. Không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng và lặng lẽ. Hòa Yến cảm thấy rất không thoải mái, lại có chút ấm ức. Từ nhỏ, nàng đã được nuôi dưỡng như một nam nhi. Làm gì có chuyện học cầm kỳ thi họa. Sau này, khi vào học viện Hiền Sương, lại không phải là người có đầu óc sáng ra. Dù về sau gặp được thầy giỏi như Lưu Bất Vong, dạy nàng toàn bộ tài nghệ, thì cũng chỉ là võ nghệ, binh pháp, cách giữ mạng trên chiến trường, cầm kỳ thi họa, thứ không giúp nàng giảm bớt máu đổ trên sa trường, hay mang lại thêm chiến thắng. Đối với nàng thật sự quá xa xỉ, nàng không có điều kiện học, và cũng chẳng có thời gian. Quan trọng hơn cả là nàng không có tài năng về những thứ này. Không chỉ Hòa Yến thấy ấm ức, mà Lâm Song Hạc cũng thấy bức bối. Hắn từng gặp vô số thiên kim tiểu thư ở Sóc Kinh. Mỗi người ít nhất cũng phải giỏi 3 đến 5 loại tài nghệ. Cầm kỳ thi họa là điều mà bất cứ tiểu thư nào cũng biết. Vậy mà Hòa Yến lại không biết làm nổi điều gì ra hồn. Lâm Song Hạc đột nhiên tự hỏi, liệu việc hắn đề xuất để Hòa Yến đóng vai Ôn Ngọc Yên có phải là một sai lầm không? Hòa huynh, Hòa Yến thấy Lâm Song Hạc im lặng khá lâu, sợ hắn bị mình dọa cho khiếp vía vì không có chút tài năng gì. Bèn lo lắng hỏi, Lâm Song Hạc hồi thần lại, miễn cưỡng mỉm cười, không sao, ta chỉ đang suy nghĩ, đã kém cỏi đến mức này, không cần phải đòi hỏi gì cao xa, chỉ cần học những điều cơ bản, làm sao cho giống là được. Trong Vệ Lương Châu có một nữ thầy giáo tài năng xuất chúng tên là Thẩm Mộ Tuyết. Nhưng nếu để Thẩm Mộ Tuyết biết Hòa Yến là nữ, lại còn được Tiêu Giác chọn để giả làm phu thê, e rằng sẽ sinh chuyện. Mặc dù Lâm Song Hạc không có tình cảm gì với Thẩm Mộ Tuyết, nhưng khiến bất kỳ cô nương nào đau lòng, hắn đều không đành lòng. Thôi, nếu không hắn thì ai? Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến, lòng như rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn gượng cười. Hòa huynh, không cần phải lo lắng. Chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim. Có chí thì nên, nước chảy đá mòn. Ngươi không biết, ta sẽ dạy ngươi từ đầu. Chắc chắn đến lúc đó người ta sẽ phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Hòa Yến thấy hắn bỗng nhiên hăng hái lạ thường. Khẽ ho một tiếng, Lâm Đại Phu. Ngươi có biết không, nếu ta nhớ không nhầm, Lâm Song Hạc từng là người đội sổ cùng với ta năm xưa. Hắn lấy tư cách gì để dạy người khác chứ? Lâm Song Hạc lập tức mở quạt, ngạo nghễ nói, bản công tử không giỏi thứ gì khác. Nhưng về thơ văn, hội họa, ta không có đối thủ. Xem ta đây, đêm đã khuya, từ căn phòng bên cạnh vang lên tiếng đàn chói tai. Phi Nô đang giúp Tiêu Giác sắp xếp công văn trên bàn. Nghe thấy vậy, tay liền run lên, làm giấy tờ rơi tán loạn. Hắn ngước mắt nhìn Tiêu Giác, chỉ thấy Tiêu Giác đưa tay ôm trán, vẻ mặt đầy khó chịu. Trong lòng Phi Nô âm thầm thở dài, Hòa Yến vốn dĩ trên chiến trường không có gì là không thông thạo, nhưng không ngờ lại kém cỏi đến vậy trong chuyện cầm kỳ thi hóa. Đổi lại bất kỳ cô nương nào ở Sóc Kinh, dù chỉ mới 5 tuổi, cũng có thể đàn hay hơn nàng gấp bội. 3 ngày rồi, suốt 3 ngày qua, chỉ còn 2 ngày nữa là phải khởi hành. Thế nhưng tiếng đàn của Hòa Yến từ phòng bên cạnh vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Thậm chí vì càng lúc càng mất kiên nhẫn, tiếng đàn lại càng trở nên khó nghe. Xích Ô tính khí nóng nảy, mấy lần lôi Phi Nô ra góc khuất mà nói, đã không biết đàn thì đừng đàn nữa, thiếu gia đúng là điên rồi, đã chọn một nam tử giả làm phu nhân thì thôi, lại còn chọn một người không biết gì cả, chẳng phải đang để lộ sơ hở sao? Dù có thiếu người đến đâu cũng không thể đến mức này chứ. Hắn vẫn chưa biết Hòa Yến là nữ, Phi Nô cũng không tiện nhiều lời, chỉ bảo nói ít làm nhiều. Nhưng tối nay, lòng Phi Nô cũng bắt đầu ngờ vực, Hòa Yến thật sự có đủ năng lực để đảm đương nhiệm vụ nặng nề này hay không? Rất đáng lo. Trong phòng bên cạnh, Lâm Song Hạc khẽ phất tay, uể oải nói, Hòa muội, đủ rồi, đủ rồi, không cần đàn nữa. Hòa Yến dừng tay, nhìn hắn, khiêm tốn hỏi, Lâm huynh, hôm nay ta có tiến bộ hơn hôm qua không? Lâm Song Hạc bị nghẹn lời, không biết nói gì. Hắn dù không xuất sắc về cầm kỳ thi họa, nhưng cũng là một công tử phong lưu nổi tiếng ở kinh thành. Ít nhất mấy trò như thế này cũng biết chút ít. Tưởng rằng với sự chỉ dạy của mình, 3 ngày là đủ để Hòa Yến làm được bề ngoài tạm ổn. Thế nhưng, nhìn bộ dạng hiện tại của nàng, hắn mới biết mình đã quá lạc quan. Hắn chưa bao giờ gặp qua người nào như Hòa Yến. Dầu muối không vào, 3 ngày trôi qua, không những không tiến bộ, mà mỗi lần đàn còn tệ hơn lần trước. Giờ đây, Lâm Song Hạc mới biết rằng, trên đời thật sự có người có thể đàn ra những âm thanh kinh khủng đến thế. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, vậy mà Hòa Yến ở bên cạnh một người như Tiêu Giác, văn võ song toàn, phong nhã bậc nhất, lại chẳng thấm được chút nào. Điều đáng nói hơn, nàng lại rất chăm chỉ. Nhìn thấy nàng cố gắng như vậy, dù muốn trách mắng cũng không nỡ, khiến Lâm Song Hạc không khỏi nhớ đến một người bạn học năm xưa. Người ấy cũng rất chăm chỉ, đèn sách thâu đêm suốt sáng, nhưng thi cử lúc nào cũng xếp cuối bảng. Thật thê thảm. Thôi, thôi, dậy không nổi. Lâm Song Hạc đứng dậy, mỉm cười nói, rất tốt, Hòa muội, ngươi quả thật có thiên phú. Chỉ cần luyện tập thêm chút nữa, chắc chắn sẽ làm kinh ngạc mọi người. Ngươi cứ tiếp tục luyện đi, đến Ký Dương, để Hòa Cẩn đích thân chỉ dạy thêm cho ngươi. Khi ấy ngươi có thể thành tài. Hòa Yến hỏi, thật vậy sao? Lâm Song Hạc đáp, thật không thể thật hơn. Hắn thầm nghĩ, Hòa Yến đúng là khó dạy. Tốt nhất hắn nên sớm rút lui khỏi chuyện này. Những việc phức tạp như vậy, để Tiêu Giác tự mình giải quyết đi. Dù sao Hòa Yến cũng là phu nhân của Tiêu Giác, đây vốn dĩ là trách nhiệm của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Song Hạc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn cười nói, vậy 2 ngày tới ta không tới nữa. Hòa muội, ngươi cố gắng luyện thêm nhé. Hắn nói xong, rời đi với tâm trạng thanh thản. Hòa Yến còn đang hoài nghi, nàng nghe rõ ràng tiếng đàn của mình rất khó nghe, sao Lâm Song Hạc lại nói tốt như vậy? Quả nhiên, hứng thú của người tao nhã thật sự khác người thường. 2 ngày còn lại, ngoài việc tập đàn, Hòa Yến còn tranh thủ thời gian đi từ biệt Hồng Sơn và những người khác. Ký Dương không giống thành Lương Châu. Chuyến đi này tính cả việc làm việc và đi lại, có lẽ phải mất nửa năm mới trở về Vệ Lương Châu. Không gặp được những người bạn cũ trong một thời gian dài, nàng cảm thấy rất nhớ. Ngươi lại cùng Tiêu Đô Đốc đi làm nhiệm vụ. Hồng Sơn tiến lại gần hỏi, A Hòa, có phải ngươi sắp thăng chức rồi không? Thăng chức? Cái gì thăng chức? Tiểu Mạch đang nướng trứng chim nhặt được, vừa lôi trứng ra từ lửa, nóng bỏng tay, hắn đảo qua đảo lại trên lòng bàn tay. Ai sắp sinh con vậy? Thạch Đầu khẽ gõ đầu Tiểu Mạch một cái, rồi quay sang Hòa Yến. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Hòa Yến mỉm cười. Tất nhiên rồi, còn chưa kịp chúc mừng các ngươi, đã được vào Tiền Phong Doanh. Sau Tết, từ những tân binh được chọn một số đưa vào doanh Tiền Phong. Trong đó có Thạch Đầu, Giang Giao, Vương Bá và Hoa Hùng. Tiểu Mạch còn nhỏ tuổi, luyện tập chưa xuất sắc. Hồng Sơn thì vốn dĩ các phương diện đều bình thường, nhưng cả hai cũng chẳng bận tâm nhiều. Là một binh sĩ bình thường đã là mãn nguyện, vào doanh Tiền Phong cũng chẳng có gì sướng hơn ngươi đâu. Vương Bá thấy cơ hội là phải chế giễu Hòa Yến. Cách vài ngày là được ra ngoài với Tiêu Đô Đốc, không phải huấn luyện hàng ngày, còn được thể hiện trước mặt thượng cấp, đến thần tiên cũng không được như ngươi. Vương huynh, nói vậy không đúng. Giang Giao liếc nhìn Hòa Yến. Hòa huynh ra ngoài với Đô Đốc, chắc chắn không dễ dàng như chúng ta tưởng, không biết chừng còn nhiều nguy hiểm, mọi chuyện ngươi nhớ cẩn trọng. Hòa Yến ngáp một cái, nói, ta lúc nào cũng rất cẩn thận mà. Hoàng Hùng thấy vậy, khẽ lần chuỗi Phật châu trên cổ, nói, ngươi một lòng muốn thăng tiến, lần này chính là cơ hội tốt, Tiêu Đô Đốc sẵn sàng đưa ngươi theo, nhất định đã nhìn thấy ở ngươi điều gì đặc biệt. Nếu ngươi biết nắm bắt cơ hội, giành được quân công, thì ngươi sẽ tiến thêm một bước nữa đến mục tiêu của mình, và sẽ sớm đạt được những điều ngươi mong muốn. Hòa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác sẵn sàng đưa nàng theo, đúng là bởi vì hắn đã nhìn ra điều gì đó, là nhìn ra nàng là nữ nhân. Không ngờ tới nhỉ, cứ để xem. Nàng vẫy tay, nói, các huynh yên tâm, chúng ta đều là huynh đệ từng giành cờ trên Bạch Nguyệt Sơn, từng cùng ngủ trên một cái giường lớn, chỉ cần ta còn một miếng ăn, thì các huynh cũng sẽ có bát canh mà uống. Nếu ta thực sự thăng tiến, nhất định sẽ không quên các huynh, nhưng ta cũng tin rằng, dù không có ta, các huynh cũng sẽ tự mình tạo dựng được vị thế ở Lương Châu. Nói hay lắm, Hoàng Hùng nói, không nhờ cậy ai, tự lực tự cường, đều là hảo hán. Hòa Yến mỉm cười, nhìn về phía bầu trời rộng lớn của Vệ Lương Châu, núi xa tuyết trắng phủ đầy, rồi sẽ dần dần tan chảy. Mùa đông đã qua, cảnh xuân sẽ chẳng bao lâu nữa mà đến. Ký Dương khác với Lương Châu, núi cao sông dài, ai biết được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Nàng vỗ tay đứng dậy, tương lai không thể chỉ ngồi mà nghĩ ra được, chỉ có thể là cúi đầu tiến bước, không ngừng tiến lên phía trước mà thôi. Cách chương